Thế giới phép thuật, chương 46, những ngày trước trận chiến, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lên chiếc xe Lamborghini đen, khởi động cơ và chỉnh lại gương chiếu. Cửa sau của xe bỗng mở ra và từ phía ngoài xe, Lufia bước vào cùng Crowder ở phía sau. Đặc điểm chung của cả hai là mỗi người đều mang theo một chiếc ba lô để đựng đồ bên trong. Đi ra chiến trường mà mấy người cứ như đi chơi đấy nhỉ. Yuto quay xuống nhìn vào hai chiếc ba lô được đặt ở cốp xe. Cậu liếc sâu vào trong chiếc ba lô chưa được khóa kín của Crowder và Lufia. Đa phần toàn là đồ ăn và quần áo. Và tiền. Yuto quay lên trước, đạp chân ga và phóng đi, hướng đến nơi ra vào thành phố. Giờ chúng ta sẽ đến chiến trường luôn ư, Crowder? Không, chúng ta sẽ gọi thêm người khác. Và Lufia, cô có thể vứt bỏ sĩ diện của bản thân và ngồi lên đùi của Crowder vào lúc nữa được không? Yuto, không, tuyệt đối không. Lufia, không thì tôi ném cô vào cốp xe đấy. Yuto, cậu sẽ không dám đâu. Vì tôi sẽ phá nát chiếc xe của cậu. Lufia, cô sẽ không thể làm vậy. Nhất là ở gần tôi và trên chiếc xe của tôi. Yuto nói rồi quay ra sau và mỉm cười. Lufia liền im lặng. Yuto cũng quay lên trước và tập trung vào việc lái xe. Ai ai cũng trở nên im lặng. Cho đến khi Yuto rẽ vào một khu chợ. Oái, bỗng từ đâu? Có một người phụ nữ đi ra trước xe và hét lên. Chiếc xe tưởng chừng như đâm vào người phụ nữ đó liền lách sang bên phải. Sau đó lại lách sang bên trái. Trở về hướng đi ban đầu. Chết tiệt, Yuto, người đi xe kiểu quái gì thế hả? Crowder từ sau xe hét lên. Người suýt đâm vào người khác rồi đấy. Đến khu đông người thì giảm tốc xuống đi. Lufia. Đáp lại những lời mắng mỏ của hai người phía sau xe. Yuto thản nhiên trả lời. Đã đâm đâu? Đang vội lắm rồi. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Yuto, người nói vậy nghe được sao? Ta đã nói là CS Crowder. Chiếc xe Lambo bức tốc. Phóng nhanh hơn trước và lao vun vun qua những chiếc xe phía trước nó. Luồn lách qua những khe hở. Tốc độ không giảm mà càng ngày càng tăng. Chiếc xe Lambo màu đen dần trở nên mất dạng và phóng vun vút trên tuyến đường đầy rẫy những phương tiện giao thông. Chết tiệt, Yuto, nhà ngươi bị sao vậy hả? Muốn chết thì đừng có lôi theo bọn ta. Chấm, Crowder, Yuto không nghe, phóng nhanh hơn nữa. Ồn ào quá đấy, chết là chết thế nào được? Yuto, im đi. Mau dừng lại cho ta. Chấm, Crowder, kìa, sắp đèn đỏ rồi. Mau dừng lại đi, chỗ đó có cảnh. Lufia, vút, chiếc xe Lambo phóng nhanh qua cột đèn giao thông cùng với công an đang đứng đó. Đấy, ngon lành liền. Yuto, khốn nạn, dừng lại cho ta. Chấm, Crowder, 30 phút sau, chiếc xe Lambo màu đen dừng lại ở một khu nhà bỏ hoang. Cũ kỹ với rêu bám xung quanh. Xung quanh căn nhà cũng không có gì ngoài cây cối và đồi núi. Ngôi nhà gần nhất cũng cách đây gần 3 cây số. Cuối cùng, mà nhà ngươi đưa ta ra đâu đây? Phóng nhanh quá giờ thành ra đầu óc không bình thường à, Crowder. Ngồi im trong xe, đợi trong giây lát. Yuto, cậu nhấc máy lên, chọn một cái tên trong danh bạ và chờ trong chốc lát. Cho đến khi người phía bên kia nhận cuộc điện thoại. Mở cửa ra đi. Tôi đang đứng ngoài. Một đồng đội của chúng ta nhờ đấy. Cũng lâu rồi không làm gì mà. Yuto. Vì cậu không để loa ngoài nên hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng của Yuto. Rồi bỗng chốc mặt đất xung quanh trở nên lắc lư dữ dội. Căn nhà hoang kia bị chia ra làm đôi. Để lộ một lối đi bí mật ở phía dưới lòng đất. Một cầu thang bằng kim loại dẫn xuống bên dưới. Đi thôi. Yuto bước tới trước. Để lại đằng sau hai người đang há hốc mồm kinh ngạc. Ngay khi cả ba người đều đã đi xuống. hai phần của căn nhà gộp lại, trở về hình dáng ban đầu của nó. Yuto đi xuống cuối cầu thang, rồi dừng lại. Hai con người kia cũng thấy vậy và dừng theo. Đường cụt sao? Grodder. Ngay khi Grodder vừa dứt câu, cậu tung ra một cú đá thật mạnh về phía bức tường, khiến nó vỡ vụn, để lại một lỗ hổng lớn trên đấy cùng đám bụi mù mịt. Nhà ngươi lại làm cái quái gì vậy hả? Grodder lấy tay che mũi, lên tiếng phàn nàn. Yuto lờ đi Grodder, bước qua lối đi do cậu tự tạo ra. Chân cậu dẫm nát những tảng đá dưới chân. Từng bước cậu dần tiến sâu vào bên trong. Hai người Grodder và Lufis chỉ biết chạy theo sau. Này, ngươi có chắc là ngươi đi đúng chứ? Trước mặt chẳng hề có một chút ánh sáng. Có khi nào ngươi nhầm lẫn rồi không? Grodder, không, cứ đi tiếp đi. Yuto, một lúc sau, người Yuto va chạm với một bức tường. Cậu liền tung cước đá thêm một phát nữa, tạo thêm một lỗ hổng khác. Nhưng lần này, bên trong không phải là bóng tối mà hiện rõ một căn phòng cùng chiếc màn hình to lớn. Ba người đi vào bên trong, nhìn ngó xung quanh rồi chú ý vào chiếc ghế trước mắt. Đi thôi, cô đã câu kha khá thời gian rồi đấy. Chúng ta cần phải nhanh chóng đến được thành phố của Tico trước khi tên của nó biến mất khỏi bản đồ. Yuto, đáp lại tiếng gọi của Yuto là sự im lặng của người đối diện. Cô ta có vẻ như không quan tâm đến những gì Yuto vừa nói. Hai tay vẫn gõ liên tục vào bàn phím, mặt vẫn hướng vào cái màn hình trước mắt. Này, Lufia khẽ nhíu mày. Cô định tiến lên phía trước thì cánh tay của Yuto liền ngăn cô lại. Cậu im lặng, nhìn vào cô ta và chờ đợi. Quỳnh, một tiếng động lớn phát lên kèm theo cơn động đất dữ dội. Giữa mặt sàn xuất hiện một vết cắt hình tròn. Dần dần mặt sàn hình tròn hạ xuống, thành một lối đi riêng. Gì đây, Yuto, một lối đi bí mật. Cô ta nói rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế. Yuto nhìn cô ta nhảy xuống chiếc hố, rồi khẽ thở dài và đi theo cô ta. Chấm, chờ đã, Grodder lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã trễ, Yuto đã nhảy vào chiếc hố. Cậu ta khẽ tặc lưỡi, chạy tới và nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của Lufia. Cô chỉ biết đứng im lặng, chần chừ một lúc lâu rồi theo cậu. Hề, Lufia. Chân của cô ngay lập tức chạm xuống mặt đất khi vừa nhảy xuống. Cứ như đáy hố chỉ cách mặt đất chưa tới 2 mét vậy. Cô mở mắt ra, trước mặt là Yuto, cô gái kia và Grodder. Hai người làm cái quái gì mà lâu vậy? Đã nói đang vội mà cứ đứng đờ ra trên đấy là sao? Yuto, tại vì, rõ ràng nhìn xuống thấy chiếc hố rất sâu mà. Không thấy đáy luôn. Lufia, đó chỉ là ảo giác. Cô gái đứng cạnh Yuto trả lời. Hề, Lufia, Yuto khẽ thở dài, bước lên phía trước, đưa tay hướng về cô gái đứng cạnh. Xin giới thiệu, người đứng cạnh tôi đây là Iton Isuha, người quen của tôi. Nhìn cô ta vậy thôi chứ sức mạnh cô ta kinh dị lắm. Mức độ chít cũng giống hai người vậy. Bởi vậy làm quen nhau đi nhé. Yuto, không cần, Isuha, sau lời nói đó, cô ta liền quay lưng lại và tiến vào bên trong. Yuto cũng khẽ nhún vai và bước theo cô ta, tiến vào căn phòng phía trước. Cái quái gì vậy? Người quen của hắn tên nào cũng quái dị như vậy sao? Grodder, mấy tuần nay không gặp được chú thành ra không viết được chuyện. Cách chương.